Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Càn Khôn Đại Na Di Thần Công. Biểu hiện như thế mới càng giống chúng ta Từ gia nhi tử. Không sai, tam đệ cùng trước kia không đồng dạng, cũng so với đã từng là Từ Tung Mạch không chỉ một sao nửa điểm. Khỏi cần phải nói, liền nói phần này khiêm tốn, ở trong tộc trong cùng thế hệ không người có thể so sánh. Bao quát mình tại bên trong, người tam ca này tựa hồ cùng trước kia thật không đồng dạng. Trở nên còn có mùi đàn ông, Từ Hạo Thiên biểu hiện để cho ngồi nữa mấy người trong lòng suy nghĩ. Ngàn vạn, Từ Hạo Thiên thân hình tại bọn họ trong lòng vô hạn cao lớn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được mọi người thưởng thức. Đặc biệt khen thưởng may mắn ngẫu nhiên cơ hội rút số một lần. Ta đi, dạng này cũng có thể trúng thưởng. Đúng thế, hệ thống tích tự như kim. Đinh, chủ ký sinh bây giờ là không lập tức rút thưởng. Vậy thì rút thưởng đi, hy vọng có thể rút đến đồ tốt. Như ý kim cô bổng, hiên viên kiếm, tử kim lượng ngân truy. Từ Hạo Thiên theo thói quen cầm kiếp trước những cái kia để cho hắn nghe nhiều nên quen thần khí. Thì thầm đi ra, đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến Trương Vô Kỵ thành danh thần thông. Càn Khôn Đại Na Di Thần Công, sinh ra từ dấu bé ma giáo giáo chủ dấu lớn. Nạp Ni, Trương Vô Kỵ, đại danh đỉnh đỉnh minh giáo giáo chủ. Mẹ nó, đây chính là Càn Khôn Đại Na Di a. Đinh, bây giờ bắt đầu truyền thừa Càn Khôn Đại Na Di Thần Công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa mới rơi xuống, quen thuộc tiếng oanh minh tại tâm trí chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó một cỗ khó có thể tưởng tượng cự đại trí nhớ dòng nước lũ tràn vào trong đầu của hắn. Ngồi ở chỗ đó cùng đám người nói chuyện phím, Từ Hạo Thiên não môn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Toàn thân quần áo cũng bị đột nhiên xuất hiện mồ hôi ướt nhẹp. Bởi vì bây giờ là giữa hè mùa vụ, lúc này phía ngoài nhiệt độ đã dần dần lên cao. Tuy nhiên tất cả mọi người là linh tu, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Đi qua lặn lội đường xa, đều ra một thân mồ hôi bẩn. Cho nên đối với lúc này Từ Hạo Thiên dáng vẻ cũng không có sinh nghi. Tốt, các vị đường đi mệt nhọc, đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chờ dưỡng chân tinh thần chúng ta lại xuất phát. Từ Huyệt Vũ nghẹn gặp Từ Hạo Thiên trên ót vết mồ hôi, trong lòng hơi có chút khinh thường. Nhưng người ta dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, hắn cũng không thể quá đáng làm khó dễ. Từ Hạo Thiên ước gì có một cái có thể một chỗ cơ hội. Tuy nhiên Càn Khôn Đại Na Di Thần Công đã truyền thừa hoàn tất, nhưng là hắn còn cần lĩnh ngộ một phen mới có thể ngự sử vận dụng. Đêm rất khuya, Từ Hạo Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt nhảy bắn ra hai đạo tinh quang khiếp người. Tại đen nhánh trong phòng vô cùng dễ thấy, Càn Khôn Đại Na Di ngự sử pháp môn đã vững vàng khắc ở trong đầu của hắn. Nhưng là lấy hắn tu vi bây giờ chỉ có thể thôi thúc này thần công bảy thành uy lực. Nhưng là dù cho chỉ có thể phát huy Càn Khôn Đại Na Di thần công bảy thành uy lực, tại phàm hải cảnh thậm chí huyền quan cảnh bên trong cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Có Càn Khôn Đại Na Di gia trì, đối với này đi có thể thành công đánh giết Tôn Bất Dịch, có càng lớn tự tin. Tam đệ, thời gian đã đến, tộc lão thông chi lập tức sẽ xuất phát. Ngoài cửa, Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết hai người một mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Vị tam thiếu gia này tiến gian phòng liền không có động tĩnh. Mắt thấy thời gian sắp đến, không có cách nào phía dưới. Hai người đành phải đích thân tới nói một tiếng. Két, cửa phòng bị mở ra, mang theo một mặt nụ cười như ánh mặt trời Từ Hạo Thiên đi ra. Ngượng ngùng, phân tích tuyến đường ấy nhỉ, dùng óc quá độ, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ai, làm mưu sĩ, ta quá cực khổ. Nhìn thấy hai người một mặt bất thiện đứng ở bên ngoài, Từ Hạo Thiên vội ho một tiếng, một mặt thổn thức nói ra, Đức Hạnh, đã là lúc nào rồi, còn sửa không được thiếu gia mau bệnh, đi. Từ Ninh Tuyết mắt to hung hăng oan thoáng một phát Từ Hạo Thiên, liền hư lạnh một tiếng đi đầu đi đến. Từ Hạo Thiên sờ lên cái mũi, cũng vội vàng đi theo. Từ Khôi nhìn một chút Từ Hạo Thiên cõng lấy barret súng bắn tỉa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tộc lão, Ưng Vương tộc thúc, các vị ưng vệ mọi người tốt, đi vào cổng lớn trước. Nhìn thấy Từ Thành Phong cùng Ưng Vương Từ Huyền Vũ, còn có 25 tên ưng vệ đang đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ. Từ Hạo Thiên liền một mặt nụ cười sáng lạng nghênh đón. Khôn khéo hành lễ nói ra, tam tiểu tử còn kém ngươi, mau lên đường đi. Từ Thành Phong đối với Từ Hạo Thiên đến trễ không có biểu hiện ra cái gì về không vui, người trẻ tuổi nha, nằm y cũng là có thể lý giải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.